Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 837. Liên quan tới, Mỹ Nhân Ngư, mật đàm, mở ngoặc móc đóng ngoặc móc chấm hỏi, được, hôm nay ra mắt sau, Minh Thiên Tiên đi châu Âu, lại đi Bắc Mỹ, rất nhanh thì Trương Chiêu hồi phục lại, mặc dù Chu Hạ cự tuyệt công ty cao tầng nói lên, Tiên Kiếm, toàn cầu đồng bộ chiếu phim kế hoạch. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt. Tiên Kiếm, ở nội địa, châu Á các nơi khác đều là ngày 18 lên một lượt ánh. Mà ở Bắc Mỹ, châu Âu đẳng địa, là trễ thêm nửa tháng sau chiếu phim. Đây là điện ảnh không toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Ổn thỏa nhất hợp lý an bài. Có thể bảo đảm nội địa cùng châu Á phòng bán vé đại cuộc không chịu Bắc Mỹ. Châu Âu khả năng bất lợi tình huống ảnh hưởng, cũng sẽ không để cho toàn cầu các nơi khác người xem chờ đợi quá lâu. Cũng có thể lợi dụng bên trên, tân nhân trinh thám, còn không có tiêu tan nhiệt độ. Nếu như điện ảnh nửa tháng sau lại Bắc Mỹ, châu Âu lợi được, tin tức kia truyền về, còn có thể cho nội địa. Châu Á chiếu phim điện ảnh tăng lên một ít nhiệt độ. Buổi sáng, bận bịu xử lý xong công ty một ít công việc. Buổi chiều, Chu Hạ cùng Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh Nhân đón nhận, tới công ty Hạ Hoa Video lưới phóng viên 2 giờ phỏng vấn. Sau khi kết thúc, ba người đều là mỗi người đi chuẩn bị tối nay thủ ánh lễ sự tình. Buổi tối tham dự thủ ánh lễ minh tinh. Phần lớn cũng đi tới công ty. Chu Hạ đứng ở phòng làm việc. Có thể thấy dưới lầu. Hạ Hoa điện ảnh hai tòa kiến trúc bạn công lâu và nghệ sĩ huấn luyện bộ xuất nhập rất nhiều người. Lộ ra so với bình thường bận rộn náo nhiệt không chỉ 10 lần. Ra vào nghệ sĩ cùng nhân viên đi theo một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Công ty dưới lầu chỗ đậu xe cơ bản đều ngừng đầy. Nghĩ đến Tiểu Hồ. Nhã Nhã, Tư Tư, Vũ Phi, Đường Đường, Thanh Tử, Tiểu Sương mấy người cũng hẳn cũng trở lại công ty. Giờ phút này có lẽ đang làm hình dáng, đi lấy chế tác riêng lễ phục. Nếu như các nàng đều tới công ty, đang nghỉ ngơi phòng đụng phải, có lẽ sẽ diễn ra cái gì tu la chàng, hoặc là cung đấu vai diễn. Chu Hạ cố lên tinh thần. Nhanh đi ra ngoài nhìn một chút tình huống, tự mình tài hoa, tạo vườn hoa, thế nào cũng không thể làm đầy đất tàn hoa lá héo úa a. Bất quá, bây giờ Hạ Hoa điện ảnh cho mướn này hai tòa nhà địa phương quả thật quá nhỏ. Đã làm xong một năm Hạ Hoa cao ốc, sửa sang hoàn cũng mau nửa năm rồi, phòng trừng tháng sau là có thể rời vào ở, kia đến thời điểm mỗi người một cái phòng nghỉ ngơi. Các nàng không thấy được đối phương, liền cũng sẽ không xé đứng lên. Chu Hạ ra phòng làm việc, kêu lên Tiểu Bạch, trực tiếp xuống lầu, nghệ sĩ huấn luyện ngành, nghệ nhân hoạt động phòng, tập luyện phòng, đại hình phòng tiếp khách các loại cũng rời đến một tòa nhà khác. Cũng chính là sau đó cho mướn Lai Cẩm Văn Hóa Vườn triển hội thính. Hạ Hoa điện ảnh ở bên kia thường thường tổ chức điện ảnh thủ ánh lễ các loại hoạt động. Bất quá, tối nay, Tiên Kiếm, thủ ánh lễ cũng không ở bên kia. Mà là ở đại hội đường, dưới đường đi trước lầu hướng một cái khác tòa nhà trên đường. Gặp tới công ty rất nhiều nghệ sĩ, rất nhiều người bình thường cũng không thấy được. Ở đủ loại studio bận bịu chụp diễn, tiến vào cao ốc sau đó. Cũng không gặp phải Tiểu Hồ, Nhã Nhã đám người, Chu Hạ đi nam nghệ sĩ phòng nghỉ ngơi khu vực, lại nhìn một chút những người này, cân nhắc đến nữ nghệ sĩ bận chuẩn bị tối nay thảm đỏ. Khẳng định tất cả đều bận rộn hóa trang, đổi lễ phục, Chu Hạ liền để cho Tiểu Bạch đại biểu hắn đi ứng phó một chút. Hắn là đến lần này đặc biệt lại xuất tịch thủ ánh lễ mấy cái đạo diễn chỗ phòng nghỉ ngơi. Từ Quang Đầu, Ninh Hạo, Tiết Hiểu Lộ, Lục Dương, Điêu Một Nam, Hàn Thiếu, Tiểu Tứ Đẳng Nhân đều tại. Chu Hạ xa hơn đại đại trong phòng nghỉ ngơi nhìn một cái. Lão Mưu Tử cùng Châu Tinh Trì cũng ở đây. Đều là tụ năm tụ ba ngồi nói chuyện những thứ này đạo diễn chung. Có mấy cái là chính đang đóng phim. Từ studio chạy tới, Chu Hạo vội vàng chào hỏi mọi người. Thực ra, Chu Hạo chỉ là lễ phép tính địa phát thư mời. Cũng không hy vọng ở chụp diễn đạo diễn trở lại tham dự. Như vậy chẳng những trì hoãn chụp diễn. Sau này bọn họ điện ảnh chiếu phim. Nếu như hắn quá bận rộn không đi tham gia thủ ánh lễ, liền có vẻ hơi không quá cho đối phương mặt mũi. Cảm ơn mọi người tới tham gia điện ảnh thủ ánh lễ. Cũng tùy tiện ăn một chút đồ vật đi. Lần này ta điện ảnh nhưng là lúc trưởng vượt qua 2 giờ. Có 136 phút. Chu Hạc cười với mọi người nói. Cân nhắc đến liên hoan phim tấu. Còn có điện ảnh lúc trường đối xếp hàng phiến đảng ảnh hưởng. Chu Hạ trước đây điện ảnh, coi như là họa bì 2, loại này đại hình cổ trang ma huyễn kịch. Cũng không vượt qua 120 phút, còn lại điện ảnh phần lớn là ở 90 phút, 100 phút tả hữu. Trong ngoài nước phiên bản cũng dài như vậy sao? Một bên từ quang đầu hỏi, Âu Mỹ bản 130 phút. Chu Hạ cười cười nói, kia cắt không ít a. Lục Dương kinh ngạc nói, đúng, có chút quá đông phương thức nội dung cốt truyện cùng chữ tình tình tiết. Số ít ngôn tình vai diễn cắt bỏ. Chu Hạ trực tiếp nói, quốc nội 136 phút lúc trường, chủ yếu nhiều một chút tiên hiệp phong cách đặc hiệu cảnh sắc. Cảm tình vai diễn, nhưng Âu Mỹ người xem thường thấy đặc hiệu. Loại này đặc hiệu hình ảnh hiện ra, bọn họ cũng không thích. Ngoài ra một ít liên quan đến Đông phương văn hóa cảm tình kiều đoạn, bọn họ cũng xem không hiểu, cho nên ở phương diện này tiến hành cắt giảm. Đây là tân nhân trinh thám, cắt một ít kịch vui tiết mục ngắn, gia tăng đánh nhau, đặc hiệu vai diễn sau, tích lũy thành công kinh nghiệm, với mấy cái đạo diễn vừa trò chuyện thiên. Một bên ăn chút trái cây, bánh ngọt, đệm ít đồ, tránh cho sau 4, 5 tiếng mới mở dạ yến. Đói bụng không nhịn được. Cuối cùng, Chu Hạ bị Châu Tinh Trì kéo sang một bên. Với hắn thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Tinh gia, chúc mừng, thời gian 1 năm rưỡi. Cuối cùng kịch bản chuẩn bị xong. Tân điện ảnh sắp mở máy. Chu Hạ cười chúc mừng. Buổi sáng hắn ở phòng làm việc đã nhìn rồi Chu Tinh Tinh tân điện ảnh, Mỹ Nhân Ngư, chuẩn bị đổ. Tiến triển, diễn viên tuyển vai diễn đã bắt đầu. Nhiều nhất 1 tháng là có thể mở máy. Ha ha, không thể cùng loại người như ngươi đại tác giả so với a. Nếu không phải ngươi nhắc tới mấy cái điểm, phòng trừng còn phải 2-3 tháng mới có thể giải quyết kịch bản. Châu Tinh Trì cười khổ nói. Ha ha, ta cũng vậy với biên kịch môn từng lần một mài. Chu Hạ khiêm tốn đạo. Chu đạo, quá khiêm nhường. Châu Tinh Trì lộ ra thói quen nụ cười. Sau đó lại nói, đúng rồi, liên quan tới diễn viên chính bộ phim này. Người cân nhắc như thế nào đây? Người bên cạnh nghe được cũng không sao. Đều là Hạ Hoa đạo diễn. Hơn nữa làm việc bên trong đều có ảnh hưởng. Còn không đến mức khắp nơi nói bậy bạ. Ha ha, Tinh gia, ta đây đến sang năm nửa năm sau trước thật là không có thời gian a. Chu Hạc cười nói, Mỹ Nhân Ngư, bộ phim này hắn là thật không muốn tham dự. Không sao, lấy ngươi ảnh đế thực lực, 1 tháng là có thể chụp xong ngươi vai diễn. Châu Tinh Trì vẫn không buông tha nói, cái này... Tinh gia điện ảnh ai diễn nhân vật chính còn không đều là giống nhau. Fan phim ảnh đều là ngươi đi. Chu Hạ bất đắc dĩ cười nói. Dĩ nhiên không giống nhau. Nếu như Chu đạo ngươi tham dự, ta mới có 100% lòng tin phòng bán vé vượt qua phần trên điện ảnh a. Hơn nữa điện ảnh nữ chủ cũng có thể từ công ty chọn. Châu Tinh Trì hạ thấp giọng ở Chu Hạ bên tai. Thấp giọng nói. Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Châu Tinh Trì. Hắn lời này cùng rất thẳng trắng. Chính là muốn cho hắn diễn viên chính. Đánh vào cao hơn biên bản của phòng vé. Châu Tinh Trì với Hạ Hoa ký hiệp ước là tương đối phân tán đạo diễn hợp đồng. Hắn tự mình cũng có công ty, cũng có nghệ sĩ muốn bưng. Châu Tinh Trì để cho Hạ Hoa diễn viên làm nữ chủ. Mà không với Nguyên là không như vậy, từ 12 vạn người Trung Hải chọn lựa Lâm Vân. Là tinh huy bồi dưỡng nghệ sĩ, có thể thấy hắn bên trong rất rõ. Chu Hạ diễn viên chính lời nói, gia tăng vé xem phim phòng phân chướng, phải xa xa cao hơn bồi dưỡng một người nghệ sĩ đạt được lợi nhuận. Đóng phim ngoại trừ là công việc, là một cái nhân sự nghiệp, kiếm tiền cũng rất trọng yếu a. Minh Bạch Châu Tinh chỉ ý tứ sau, nghĩ đến có thể vì công ty bồi dưỡng nghệ sĩ, còn có thể tăng lên Mỹ Nhân Ngư, phòng bán vé. Chu Hạ cuối cùng vẫn chần chờ hỏi, một tháng không thể ngắn nữa đây. Ít nhất phải nhị 15 ngày đi, dù sao còn lại công tác chuẩn bị. Với người diễn đối thủ vai diễn diễn viên, những thứ này nhân tố không xác định quá nhiều a. Châu Tinh Trì suy nghĩ một chút nói, như vậy a, nếu như tháng này có thể thuận lợi mở máy, tháng sau đáy trước chụp xong, đoạn này đang trong kỳ hạn ta vẫn là có thể cứng rắn nặn đi ra. Nhưng nếu như chụp không xong, vậy sẽ phải rời lại, ta cuối tháng 8 phải đi nước Mỹ đợi một thời gian ngắn. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, Sophia tháng 9 trước sau sẽ sinh sản. Hắn sau khi nói xong, lại hỏi tới, đúng rồi, Lý Nhược Lan cái kia nhân vật đây. Vậy ngươi phải làm động tác hướng dẫn. Châu Tinh Trì chớp mắt, cười nói, ha ha, được rồi, kia nhân vật này ta giúp ngươi chọn. Nữ chủ lời nói, tinh ra ngươi ngay tại công ty tuyển chọn đi. Công ty có rất nhiều người mới cùng tiểu hoa đán cũng thích hợp cái kia nhân vật. Chu Hạ cười đáp, ứng. Mỹ Nhân Ngư là bộ hiện đại khoa huyễn điện ảnh. Cảnh hành động thực ra cũng không nhiều. Ok, ha ha ha, wow. Hai người đạt thành chót miệng hiệp nghị, đều là bắt tay một cái. Không nhịn được thấp giọng nở nụ cười. Bên cạnh mấy cái đạo diễn thấy thấp giọng nói chuyện với nhau hai người vui vẻ như vậy, đều là hiếu kỳ hỏi thăm. Hai người đều là cười ha hả đi qua. Trước mắt còn lại diễn viên chúng ta đã không sai biệt lắm chọn xong. Ngoại cảnh, nội cảnh quay chụp cũng tìm không sai biệt lắm. Chậm nhất là tháng sau mở máy. Nếu như nữ chủ chọn nhanh, kia cuối tháng là có thể mở máy quay chụp. Chờ những người khác không để ý nữa. Châu Tinh Trì lại nói với Chu Hạ. Há, như vậy tốt nhất, ta đây tháng sau cũng không cần dừng giả trì hoãn chuyện. Hai người hàn huyên một hồi, nhìn thời gian một chút không còn sớm, cũng gần 5 điểm, tất cả mọi người muốn xuất phát đi đại hội đường. Chu Hạ liền cáo từ trước rời đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.